Lược Thiên Ký, chương 566, Nam Chiêm nhân mạng không đáng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 599, Nam Chiêm nhân mạng không đáng tiền. Chương 599, Nam Chiêm nhân mạng không đáng tiền. Vậy xem các tông các phái tiểu tiên nhà, lúc này đều có một loại trong lòng vật gì đó bị bẻ gãy cảm giác. Cái kia Tạ Huỳnh Hòa tuyệt không phải hạng người bình thường, chính là thuần dương đường chân truyền đệ tử, chỉ kém một đường liền có thể danh liệt ba đạo thất tử nhân vật. Ở Thần Châu, chân truyền đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy làm, nhất là Bắc Tam đạo dạng này đại tông, càng là khắc nghiệt chi cực, nhất định phải là phù hợp đường linh người mới được, mà cái này cái gọi là đường linh, chính là người tu hành tuổi tác còn có cực lớn tiềm lực tuổi tác. 16 tuổi trở xuống linh động, 40 tuổi trong vòng trúc cơ, 100 tuổi trong vòng kết đan, 300 tuổi trong vòng nguyên anh, 1000 tuổi trong vòng độ kiếp, cái này 5 cái tuổi tác chính là thường thấy nhất yêu đẳng đường linh, đơn giản tới nói chính là, 16 tuổi trở xuống tiểu oa nhi, người người đều là chân truyền, bởi vì bọn hắn đều có cực lớn tiềm lực, dù là có ngu đi nữa, cũng khó nói liền đem đến chân tiên. Mà cùng 16 tuổi trở xuống linh động đem đối ứng, chính là 40 tuổi trở xuống trúc cơ. Có thể ở 40 tuổi bên trong trúc cơ thiên tư liền nhất định không kém, có thể ký thác hậu nhìn. Đồng dạng đạo lý, hướng về sau đẩy đi chính là 100 tuổi trong vòng kim đan cùng 300 tuổi trở xuống nguyên anh, 1000 năm trong vòng độ kiếp, đây đều là một cái biểu hiện kinh diễm tuổi tác, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái đường linh bên trong, liền xem như tiềm lực vô hạn. Nói thí dụ như cái kia yêu địa Thái Thạch gia đạo tử Thái Thạch Si Nhi, người này đọc sách đọc được 70 tuổi, mới bắt đầu tu hành, dùng 3 năm thành công trúc cơ, lúc này 73 tuổi, ở Thần Châu liền không có có trở thành chân truyền tư cách nhưng lại về sau, hắn 7 năm kết đan, khi đó 80 tuổi chính là 100 tuổi trong vòng thành công kết đan điển hình, cái này là thuộc về đường linh phù hợp, có thể gọi là chân truyền đệ tử. Cũng chính là bởi vì cái này điều kiện hà khắc ở cho nên Thần Châu tu sĩ, vô luận là đại tiểu tông môn vẫn là thế gia quốc độ, người người anh dũng tranh tiên, bởi vì coi như người bản là chân truyền, nhưng nếu là vượt qua đường linh, nói thí dụ như 40 tuổi còn chưa trúc cơ, 100 tuổi còn chưa kết đan hay là 300 tuổi chưa nguyên anh, đều sẽ mất đi cái này chân truyền đệ tử xưng hào truyền mà trở thành tông môn trưởng lão hoặc là tự lập môn hộ. Mà coi như ngươi linh động, trúc cơ cảnh giới đều là không phải chân truyền, nếu có thể 100 tuổi năm kết đan cũng giống vậy có thể nhảy lên thành là chân truyền. Ở cái này Thần Châu thông dụng tiêu chuẩn dưới, cho dù là tông chủ chi tử, một đạo thiếu chủ, biểu hiện yếu đi cho dù có trưởng bối bảo hộ, nhưng ở những người khác xem thường trong ánh mắt cũng không mặt mũi nào làm tiếp chân truyền, thường thường liền tự động thoái ẩn. Mà cái này Tạ Huỳnh Hòa, nay tuổi chưa qua 73 tuổi cũng đã kim đan tứ truyền tu vi tuyệt đối chân truyền tư chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lần này bởi vì chiêu tế sự tình mà đến chúng tu bên trong, hắn cũng là tiếng hô tương đối cao một trong mấy người, vốn cho rằng tối thiểu nhất có thể cùng mấy cái kia cường thế vô cùng nhân long tranh hổ đấu một phen, cho dù không thể ôm mỹ nhân về cũng sẽ dương danh nhất thời, nhưng ai lại nghĩ tới, lại còn không tới cuối cùng chiêu tế thời điểm đến đâu, liền bị dạng này một cái lai lịch bí ẩn áo xám thiếu niên một chân bước vào trong hồ. Mặc dù có chút đánh lén hiểm nghi, nhưng liền xem như đánh lén, cũng không có mấy người có thể đem Tạ Huỳnh Hòa bước vào trong hồ A, dám can đảm khinh ta, muốn ngươi đền mạng. Một tiếng bạo giống vang lên lên, tiểu trong kính hồ, một người mang theo vạn trượng bọt nước như cự long xuất hải, hùng diễm vô biên hướng về không trung phương hành vọt tới, lại chính là cái kia gặp xui xẻo, vận xui thuốc Tạ Huỳnh Hòa, lúc này hắn nhìn thật sự là nổi giận đùng đùng, bất qua cũng 10 phần chật vật trên người lại là nước lại là bùn, còn mang theo mấy cây rong, bộ dáng cũng tức hổn hển, không có lúc đầu thong dong. Ở phương hành một cước kia đạp đến từ lúc hắn kịp thời bắt ấn, chống lên phòng ngự, thật không có thụ thương, chỉ là bị cái kia một chân bước vào trong hồ không tính, thậm chí kỳ thế quá mạnh, trực tiếp nửa người chui vào nước bùn bên trong, cái mặt này thế nhưng là ném đi được rồi. Bởi vậy cái này vừa ra tới, liền muốn cùng phương hành liều mạng. Thông đồng lão bà của ta còn lý luận ngươi. Phương hành hét lớn, không lùi nửa bước mấy bước liên tục đạp, sơn cảnh biến ảo, liên tiếp không ngừng hướng Tạ Huỳnh Hòa chân áp tới. Đúng là hắn ở yêu đế các đại chiến lúc lĩnh hội càng thuần thục sơn pháp. Một bước một ảnh, một ảnh một núi. Ta muốn làm thịt, Tạ Huỳnh Hòa chính gào thét lớn xông lên, chợt bị đại sơn áp đỉnh, ngạnh sinh sinh cắt ngang trong miệng hắn gầm thét, đang muốn đem đạo này sơn ảnh rời, cũng đã có một đạo khác sơn ảnh ép đi qua, trên người trọng lượng nhất thời tăng lên gấp đôi, hướng không trung xông lên tình thế cũng đã bị đã ngừng lại, trong tiếng gầm giống tức giận, đang muốn lại vận linh lực nhưng lại có một đạo sơn ảnh đè xuống, sau đó lại là một đạo. Liên tiếp tứ đạo sơn ảnh chấn đè ép xuống, Tạ Huỳnh Hòa lập tức không chịu nổi. Một tiếng đã buồn lại đau kêu thảm, vị này thuần dương đường chân truyền đệ tử vừa mới nước chảy, liền lại bị ép tiến vào trong nước. Bia, Tiểu Kính Hồ bên cạnh vây xem chúng tu đã bó tay rồi, ngơ ngác nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này người khoác màu đen áo choàng hôi sam thiếu niên, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Coi như thực lực không bằng Tạ Huỳnh Hòa, nhưng nhãn lực kình vẫn phải có, rõ ràng nhìn ra cái kia hôi sam thiếu niên thực lực tuyệt không phải Tạ Huỳnh Hòa có thể so sánh. Tâm tư chấn kinh, đã nhao nhao suy đoán, mà vừa mới cái kia mấy đạo khí tức cường đại, lúc này cũng phong mang hơi liễm, không giống vừa mới khí thế như vậy rào rạt. Liền liên tục lúc này long nữ, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Nàng tựa hồ không nghĩ tới, ngắn ngủi 4 năm không thấy, cái này lúc ấy bị mình truy ở trên biển chật vật chạy trối chết tiểu quỷ, lại có bực này bản sự, nàng thậm chí đã âm thầm suy nghĩ lên, nếu là mình hiện ra chân thân, có thể hay không đem hắn cầm xia. Người này lại là giả heo ăn thịt hổ, ngay cả ta cũng lừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bên kính hồ, một lùm liễu rủ phía trên, đứng đấy một cái phiêu phiêu dục tiên nữ tử, con mắt lộ hận ý, nhìn phía không trung cái kia tứ phương tác chiến phương hành, chính là bị kinh động về sau, chậm chạp chạy tới Khâu Tiểu Ngọc, nàng cũng không phải là đồ đần, xem xét phương hành xuất thủ, lập tức liền phát giác mình thật sự là quá buồn cười, dạng này một cái thực lực kinh người tu sĩ, lại bị mình coi là trúc cơ. Trong lúc nhất thời, trên mặt có chút nóng bỏng, nghĩ đến tiểu quỷ kia âm thầm khả năng còn cười mình, liền cảm giác như bị rút một bàn tay. Lại là xấu hổ, lại là oán hận, để trong nội tâm nàng nhất thời sát cơ dâng lên. Khâu sư muội, kẻ này nội tình ngươi nhưng có biết. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, hầu như đạo lưu quang bay tới, cầm đầu một cái, lại là cái kia thiên nhất cung thứ tư chân truyền Tô Quân, sau lưng hắn, thì đi theo Châu Ly cùng với khác mấy cái nội môn đệ tử, bị hắn hỏi một chút cái này Khâu Tiểu Ngọc trên mặt càng cảm thấy không ánh sáng, cắn răng nói. Ta cũng là bị hắn lượt đáng hận, người này cố ý ẩn giấu tu vi gạt ta, mượn thân phận của ta vụng trộm cùng nhập thiên nhất cung đến, chắc hẳn không có hảo ý, cái này ngược lại cũng thôi, thậm chí ngay cả mệt mỏi tại ta Tô sư huynh yên tâm, tiểu muội cái này xuất thủ thay các ngươi thiên nhất cung chém kẻ này. Nói, tiêm trường một đám, lại tại lòng bàn tay xuất hiện một bộ dài hơn một thước gỗ lim quan tài nhỏ tài, nhẹ nhàng xoay tròn. Nhìn thấy này quan tài, cái kia Tô Quân biến sắc thần sắc hơi rét, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Không dễ dàng phát giác lui lại mấy bước đang muốn mở miệng chợt nghe đến một người cười nói. Ở thiên nhất cung, như thế nào đến phiên Khâu sư muội xuất thủ? Mấy người nghe vậy nhìn lại, ngừng lại thần sắc nhất thời run lên, cách đó không xa lầu các phía trên cung điện, lại đang có một đoàn to lớn đằng vân bay tới, ở mây bên trên rõ ràng là 8 cái kim đan sơ cảnh tráng niên tu sĩ, đều là mặt không biểu tình, trên vai của bọn hắn, lại khiêng một cái chừng 10 trượng phương viên to lớn từ một kiệu, cỗ kiệu bên trên lại phủ lên thật dày gấu trắng da đệm, phía trên nằm cong vẹo nằm một tên mập. Cái kia đúng là một tên mập, mặc một bộ cỏ áo khoác mở thẳng đến cái rốn màu lam pháp y, một cái tiểu như núi béo bụng bự căng phồng lộ ở bên ngoài làn da đều là hiện lên một loại cổ quái kim hoàng sắc, trên mặt thịt mỡ cũng là hận không thể đem ngũ quan đều chen rơi, một cười rộ lên hai khỏa lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, hai má thịt mỡ gợn sóng rung động không ngừng. Cái này cần có 1000 cân, bái kiến thiếu công chủ. Tô Quân cùng Châu Ly các loại thiên nhất cung đệ tử đều là ép xuống thân đến, không dám thở mạnh. Người đến đương nhiên đó là thiên nhất cung thập đại chân truyền đứng đầu cung chủ Đường Vô Nhai chi tử thiếu cung chủ Đường Vô Phương. Không có hành lễ chỉ có Khâu Tiểu Ngọc một người, con mắt của nàng ngơ ngác rơi vào tím kiệu bên cạnh trên người một người. Người kia khinh bào chậm tay áo, mặc một bộ ma bào, đầu đội tím xem, dung nhan cổ pháp thần sắc đạm mạc, ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn không tiêu điểm. Chính là Khâu Tiểu Ngọc nhìn lấy trong ánh mắt của hắn đã nổi lên nước mắt, người này cũng chưa từng con mắt nhìn nàng một chút. Ngươi không phải không trong cung sao? Khâu Tiểu Ngọc nhìn hắn nửa ngày, mới run giọng mở miệng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Phác Nam Tử trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Khâu Tiểu Ngọc cắn môi một cái, run giọng nói. Ta tới tìm ngươi. Khuôn mặt của Phác Nam Tử đạm mạc nói. Tìm ta làm gì dùng? Khâu Tiểu Ngọc nhất thời nói không ra lời, hai mắt doanh doanh, nước mắt chớp động giống như muốn khóc lên. Ha ha, Lữ sư huynh, cái này nhưng thì ngươi sai rồi, sao có thể đối với Khâu sư muội lãnh đạm như vậy đâu. Dáng người lớn mập đến như yêu quái thiên nhất cung thiếu cung chủ cười ha hả, cái bụng lại tạo nên một lùm gợn sóng. Nhàn thoại nói ít, kẻ này ở ngươi thiên nhất cung đại náo một trận, ngươi liền như vậy nhìn lấy hay sao? Khuôn mặt của Phác Nam Tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt hình như có tiêu điểm, nhìn về phía nơi xa trên hồ Phương Hành. Lúc này Phương Hành chính lại một lần đem Tạ Huỳnh Hòa đã dẫm vào đáy hồ, sau đó một người đuổi theo một đám người vây xem chặt, ngạnh sinh sinh đánh ra một cái vô địch phong thái, vây xem chúng tu đã không người dám xích lại gần phương này tiểu kính hồ, mà hắn vẫn phải nhàn hướng về phía Long Nữ kêu to. Nam nhân của ngươi uy phong a. Một màn này để chúng tu đều cảm giác có chút im lặng, Long Nữ thì là thần sắc tức giận, nam tử này lại là hiện lên sát cơ. Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đường Vô Nhai minh bạch hàn ý tứ, lại cố ý lắc đầu than thở mà nói. Bình thường người dám tới nháo sự chúng ta Thiên Nhất Cung tự nhiên không tha cho hắn, nhưng vị này dùng đao tiểu gia nhìn không thật là tốt gây a, đây cũng không phải bình thường nhân dạy dỗ được đi ra, đừng là vị đại nhân vật nào quan môn đệ tử đi, cái này không cẩn thận giết thế nhưng là có hơi phiền toái. Khuôn mặt của Phác Nam Tử hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nghe không ra khẩu âm của hắn, Đường Vô Nhai ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Không giống như là thần châu bắc vực người, nghe không hiểu từ nơi nào. Cổ Phác Nam Tử thản nhiên nói. Ta nghe ra được cùng 4 năm trước đi tới thần châu đám kia nam chiêm đồ nhà quê không khác nhau chút nào. Nam chiêm tới, Đường Không Phương nở nụ cười. Vậy liền không phòng, vậy ai, ngươi gọi là Châu Ly đúng không? Lĩnh ta lệnh phù, nói cho các trưởng lão, có thể xuất thủ. Thiên Nhất Cung lại hiểu đạo đãi khách thế nhưng dung không được nam chiêm đồ nhà quê đùa nghịch uy phong nha. Sau khi nói xong, hắn giống như là tổng kết giống như dừng lại một chút, lần nữa hơi mở miệng cười. Nam chiêm nhân mạng không đáng tiền, bài này tự do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.